Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, kịch chiến, oanh, oanh, oanh, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm cùng kịch liệt tiếng oanh minh bên trong. Dương Phong chân khí trong cơ thể phun trào, bất bại thần quyền thi triển ra, từng đạo khủng bố quyền ảnh không ngừng từ trong bắn ra, nghênh tiếp từng thanh công kích mình vũ khí, xoạt xoạt, xoạt xoạt, răng rác, nương theo lấy từng đạo rõ ràng giòn vang âm thanh, lưu xa thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh vũ khí trong tay. Tại khủng bố quyền ảnh công kích phía dưới, nhào nhào đứt từng khúc, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ, hướng về bốn phía vẩy ra đi. Tự thân cũng tại khủng bố quyền ảnh công kích phía dưới, hướng về phía sau ném đi ra ngoài. Vạn tên cùng bắn, bị Dương Phong vung ra quyền ảnh đánh lui Vương gia trưởng lão Vương Khôi. Nhìn một chút trong tay kiếm gãy, trên mặt lộ ra một tia đau lòng chi sắc. Từ trong ngực tay lấy ra phù lục, đem xé rách, hướng trên người Dương Phong ném đi qua. Lập tức chỉ thấy được Vương Khôi trong tay phù lục vỡ vụn, vô số phù văn thần bí ở trên bầu trời hiển hiện, chớp động lên hào quang óng ánh, bốn phía thiên địa nguyên khí còn giống như là thủy triều, hướng phù văn thần bí sở tại địa phương dũng mãnh lao tới. Cũng tại phù văn thần bí lực lượng tác dụng phía dưới, ngưng tụ thành một cái cây dài hơn một thước quang tiễn, mang theo lực lượng kinh khủng, giống như mưa to đồng dạng, hướng trên người Dương Phong rõ ràng đi. Cảm nhận được quang tiễn ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Dương Phong thần sắc khẽ biến, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, song quyền vung vẩy mà ra, mang theo phá vỡ quang mang, nghênh tiếp từng đạo lăng lệ quang tiễn, nương theo lấy từng đạo rõ ràng giòn vang âm thanh, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quang mang, bị Dương Phong nắm đấm đánh nát, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, giết, đem bắn về phía chính mình quang tiễn toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn về sau. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra. Thân hình trong lúc đó biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Vương Khôi bên người, quả đấm to mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đập về phía Vương Khôi. Kim cương lá chắn, đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, Vương Khôi sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động chân khí trong cơ thể, đem một tấm bùa chú xé mở, vô số phù văn thần bí hiện lên, ngưng tụ thành một cái đại cực lớn kim cương tấm chắn, thủ hộ tại hắn trước người. Phá cho ta. Nhìn xem Vương Khôi trước người kim cương tấm chắn, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, chân khí trong cơ thể phun trào, bất bại thần quyền thi triển ra, trên nắm tay tinh thần quyền sáu quang mang chớp động, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hung hăng đánh vào kim cương trên tấm chắn, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kim cương tấm chắn không chịu nổi lực lượng kinh khủng công kích, lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng, tan biến tại vô hình. Dương Phong nắm đấm thì dư thế không giảm đánh vào Vương Khôi trên thân thể, trực tiếp đem Vương Khôi hộ thể vòng phòng hộ tiêu diệt, xuyên thủng Vương Khôi thân thể, khiến cho phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một cỗ đỏ thắm máu tươi từ trong cửa hang chảy ra. Nhìn thấy Dương Phong một quyền đem Vương Khôi oanh sát, Lưu gia gia chủ Lưu Lạnh trong mắt hàn quang lóe lên, lật bàn tay một cái khắc đầy phù văn thần bí trường thương xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Một cỗ tinh thuần chân khí từ Lưu Lạnh thể nội tuôn ra, tiến vào phù văn trường thương bên trong, khiến cho phát ra hào quang óng ánh cùng khí tức bén nhọn. Thần thương vô địch, tại Lưu Lạnh tiếng giống giận dữ bên trong, phù văn trường thương đâm nhanh mà ra, mang theo hào quang óng ánh cùng cường đại xuyên thủng tính lực lượng. Trực tiếp hướng trên người Dương Phong đâm tới, một bộ nếu muốn ở trên người Dương Phong đâm ra một cái lỗ thủng bộ dáng. Cho ta nát, nhìn xem đâm nhanh mà đến phù văn trường thương. Tại cảm nhận được phù văn trường thương bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng ba động, Dương Phong không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, bất bại thần quyền thi triển ra, tinh thần quyền 6 tăng phúc gấp 10, mang theo siêu việt tự thân lực lượng 2000 lần khủng bố chiến lực. Trực tiếp nghênh tiếp phù văn trường thương, oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, siêu việt Dương Phong tự thân 2000 lần lực lượng khủng bố chiến lực cùng phù văn trường thương. Đụng va vào nhau, lực lượng cường đại trực tiếp đem phù văn trường thương đánh nát, khiến cho hóa thành vô số mảnh vỡ, tản mát tại bên trên bầu trời. Chết, một quyền đánh nát phù văn trường thương về sau, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, tinh thần quyền 6 quang mang chớp động, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào lưu lạnh trên thân thể. Lực lượng cường đại trực tiếp đem lưu lạnh bên ngoài cơ thể hộ thể vòng phòng hộ đánh nát, xuyên thủng lưu lạnh thân thể, khiến cho phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chậm rãi mất đi sinh mệnh khí tức. Nhìn thấy Dương Phong một quyền đem lưu lạnh oanh sát, cách đó không xa Trịnh gia gia chủ Trịnh Dũng không được tại giữ lại thực lực, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, còn giống như là thủy triều tiến vào hắn trong tay một tấm bùa chú bên trong, khiến cho trong tay phù lục quang mang đại thịnh, vỡ vụn ra, hóa thành khắp thiên thần bí phù văn. Ngay sau đó, chỉ thấy được khắp thiên thần bí phù văn phát ra từng đạo vô hình ba động, chung quanh thiên địa nguyên khí còn giống như là thủy triều, hướng phù văn thần bí sở tại địa phương dũng mãnh lao tới. Cũng tại phù văn lực lượng tác dụng phía dưới, hóa thành một tia băng hàn chi khí, băng phong, theo Trịnh Dũng gầm lên giận dữ, vô số băng hàn chi khí tại Trịnh Dũng chỉ dẫn phía dưới, hướng trên người Dương Phong quét sạch đi, thấu xương hàn khí tràn ngập ra, đem Dương Phong bao phủ trong đó, đóng băng, hóa thành một tòa băng điêu, bị đóng băng Dương Phong cảm nhận được một tia thấu xương hàn khí không ngừng xâm lấn đến trong cơ thể mình. Trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội tinh thuần chân khí nhanh chóng biến hóa thành liệt diễm chân khí, đem thể nội hàn khí nhanh chóng luyện hóa tan rã, cũng hướng bên ngoài cơ thể lan tràn đi, ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng một tia hỏa thuộc tính pháp tắc liệt diễm chân khí. Từ Dương Phong thể nội lan tràn mà ra, hóa thành từng đóa cực nóng hỏa diễm, đem hàn băng chi khí nhanh chóng luyện hóa khu trục, khiến cho Dương Phong bên ngoài cơ thể hàn băng cấp tốc tan rã. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nương theo lấy từng đạo rõ ràng giòn vang âm thanh, đem Dương Phong đóng băng hàn băng. Đầu tiên là xuất hiện một tia vết rách, sau đó vỡ vụn ra, hóa thành vô số vụn băng vẩy ra ra, liệt diễm thao thiên, từ băng phong ở trong đi tới Dương Phong, lạnh lùng nhìn Trịnh Dũng một cái, khẽ quát một tiếng, thể nội hỏa diễm chân khí điên cuồng phun trào, từng đóa cực nóng hỏa diễm, từ hắn thể nội tuôn ra, hóa thành hỏa diễm chi hải, hướng trên người Trịnh Dũng quét sạch đi, đem Trịnh Dũng bao phủ trong đó. Thỏa thích thiêu đốt, a a a, tại cực nóng hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, Trịnh Dũng bên ngoài cơ thể hộ thể vòng phòng hộ sụp đổ, trên thân khôi giáp tan rã, quần áo hóa thành tro tàn, huyết nhục tế bào tại hỏa diễm hạ thiêu đốt, kịch liệt đau đớn không ngừng kích thích Trịnh Dũng thần kinh, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hủ thực chi vũ nhìn xem hóa thành hỏa nhân Trịnh Dũng, đang nghe Trịnh Dũng phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, Tần gia gia chủ Tần Hạo không sai nổi giận gầm lên một tiếng. Chân khí trong cơ thể phun trào, còn giống như là thủy triều quán thâu đến một tấm bùa chú ở trong. Ngay sau đó, chỉ thấy được Tần Hạo không sai trong tay phù lục vỡ vụn, hóa thành khắp thiên thần bí phù văn, chung quanh mấy ngàn mét thiên địa nguyên khí tràn vào phù văn bên trong, ngưng tụ thành giọt giọt màu xanh giọt mưa. Cũng tại Tần Hạo không sai chỉ dẫn phía dưới, hướng trên người Dương Phong kích xạ đi, cảm nhận được màu xanh giọt mưa bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dương Phong không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, thể nội hỏa diễm chân khí phun trào, hóa thành từng đóa cực nóng hỏa diễm, trực tiếp nghênh tiếp màu xanh giọt mưa. Tư, tư, tư, nương theo lấy từng đạo thanh thúy nóng bỏng thanh âm, từng đóa cực nóng hỏa diễm, không ngừng cùng giọt giọt màu xanh giọt mưa đụng va vào nhau. Mang theo nóng bỏng khí tức hỏa diễm không ngừng đem giọt giọt màu xanh giọt mưa bao khỏa. Thỏa thích thiêu đốt, tại cực nóng hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, giọt giọt màu xanh giọt mưa bắt đầu bốc hơi. Một tia màu xanh ăn mòn khí từ hỏa diễm ở trong bay lên, hướng trên người Dương Phong phiêu tán đi, cho ta cháy lên đi. Nhìn cùng trôi hướng chính mình màu xanh ăn mòn khí, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội hỏa diễm chân khí phun trào, từng đóa mang theo cực nóng khí tức hỏa diễm, tạo thành một đạo hỏa diễm chi hải, đem màu xanh ăn mòn khí bao khỏa nhóm lửa, khiến cho hóa thành từng sợi khói xanh, tan biến tại vô hình, dung nhập giữa thiên địa, ngươi có thể đi chết. Ngăn trở hủ thực chi vũ công kích về sau, Dương Phong khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Tần Hạo mặc dù bên cạnh, to như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở Tần Hạo không sai trên đầu, trực tiếp đem Tần Hạo không sai đầu đập cho nát bét, khiến cho liền một tiếng hét thảm cũng không có phát ra, liền chết thảm tại chỗ. Vạn kiếm quyết, nhìn thấy phe mình tứ đại pháp lực cảnh võ giả toàn bộ bị Dương Phong oanh sát, Triệu Khôn sắc mặt phát khổ, trong mắt đầu tiên là thoáng qua một đạo vẻ áo não, sau đó kiên định, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một thanh khắc họa vô số phù văn trường kiếm, chân khí trong cơ thể phun trào, khẽ quát một tiếng, liền huy động phù văn trường kiếm, hướng trên người Dương Phong chém xuống đi. Chỉ thấy được Triệu Khôn trong tay phù văn trường kiếm quang mang chớp động, vô số phù văn thần bí từ trên trường kiếm hiển hiện, phương viên vạn mét thiên địa nguyên khí tụ tập mà đến, tại phù văn thần bí tác dụng phía dưới, ngưng tụ thành từng thanh ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm ánh sáng. Thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành kiếm ánh sáng, chớp động lên hàn quang lạnh như băng, phóng thích lăng lệ kiếm ý, tùy ý một cái đều có thể ung dung chém giết một tên tiên thiên võ giả. Vạn thanh kiếm ánh sáng hoàn toàn ung dung chém giết một tên pháp lực cảnh võ giả, liền xem như kim đan cảnh vũ giả cũng có thể đem trọng thương, thậm chí đem chém giết. Đi! Tại Triệu Khôn trong tiếng giống giận dữ, vạn thanh thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành kiếm ánh sáng, mang theo hết sức bế nghễ khí thế, lăng lệ hết sức sát cơ, từ bốn phương tám hướng hướng trên người Dương Phong cấp tốc chém xuống đi. Một bộ nếu muốn đem Dương Phong chém thành mảnh vỡ bộ dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.